Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Độc Chiến Quần Hùng. Yêu binh, đây là một loại có thể cùng nhân tộc thánh binh địa vị ngang nhau yêu tộc chí bảo. Này cổ kiếm từng uống thánh huyết, có thể nghĩ uy lực của nó là cường đại cỡ nào. Ầm ầm, lão giả một câu hạ xuống. Chính là nhanh chân xông về Ninh Vân, đồng thời cổ kiếm vung chảm, lực bổ tới, tựa như muốn đem Ninh Vân tại chỗ đánh chết giết. Hừ, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, như tại bên ngoài, hắn có lẽ thật đúng là không dám cứng rắn chống đỡ yêu binh một kích toàn lực. Nhưng tại cái hang cổ này bên trong, bằng vào thánh thể, hắn không có gì phải sợ, nắm đấm nắm chặt. Đón lão giả chém xuống cổ kiếm, Ninh Vân một quyền nện như điên mà ra, ầm ầm, đại địa chấn động, như là có hai tòa thiên nhạc phát sinh va chạm, thánh thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ yêu binh. Tình cảnh như vậy, kinh trụ tất cả mọi người ở đây, chỉ thấy tại đối bính bên trong, Ninh Vân bị chấn bay ra ngoài, thân thể trọn vẹn rút lui vài chục bước phía sau mới rất ổn. Trái lại yêu tộc lão giả, lại chẳng qua là lui ba bước, lần này đối bính người nào chiếm cứ thượng phong, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thánh thể quả thật đáng sợ, chưa đại thành, liền dám lấy thân cứng rắn chống đỡ yêu binh, không hổ là chúng ta tộc xưa nay cường đại nhất thể chất. Có thái nhất thánh địa cường giả nhịn không được mở miệng. Vương Như Uyên cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử đám người đều là nhíu mày. Bọn hắn không thể không thừa nhận, tại Ninh Vân Thánh Thể trước mặt, chính mình có thể chất đích thật là yếu nhược một đầu. Như vừa rồi một kiếm kia là hướng phía chính mình bổ tới. Hai người bọn họ không khó tưởng tượng, chính mình tuy có khả năng cứng rắn tiếp đó, nhưng chắc chắn cũng lại bởi vậy mà trọng thương. Cái gọi là nhân tộc thánh thể, chỉ đến như thế, yêu binh vừa ra, người lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Yêu tộc lão giả cười lạnh mở miệng, tay hắn cầm yêu binh mà đứng. Đây là một loại tuyệt đối chấn nhiếp, nơi này vô phương vận dụng linh lực, nhân tộc thánh thể đủ để quét ngang bất luận cái gì người. Nhưng ở trong tay mình, lại không có chút nào tính chất uy hiếp có thể nói. Cùng lúc đó, tại lão giả sau lưng, không ít người cũng là theo chân đứng dậy, cơ hồ đều là đến từ thiên vũ bốn vực các đại thánh địa cùng cổ thế gia cao thủ. Bao quát thái cổ vương tộc cường giả, mọi người đem Ninh Vân bao vây, hiển nhiên là dự định đồng loạt ra tay. Thánh thể đáng sợ đương nhiên không cần phải nói. Chín mạch đế tư, Ninh Vân tồn tại. Tại rất nhiều người mà nói, đều sẽ là một cái uy hiếp cực lớn, ví như hắn không chết, ngày sau đế lộ tranh bá, trong thiên hạ, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Dùng thi cốt vì đó đúc thành đế lộ, hôm nay này chút đứng ra muốn hợp lại vây giết Ninh Vân người. Tự nhiên cũng là vì cho con em nhà mình quét dọn con đường phía trước trở ngại. Mà Ninh Vân, đứng mũi chịu sào, là nhất hẳn là diệt trừ người. Chư vị đều là trong thiên hạ này danh chấn một phương nhân vật. Hôm nay lại tại này vây giết một tên tiểu bối, sẽ có hay không có chút quá mức. Đám người phía sau, một lão giả đứng dậy, hắn cũng không thuộc về cái nào thế lực, mà là một tên tán tu. Giờ phút này có chút không vừa mắt này chút thế lực lớn hành động. Thánh thể nên bị diệt, bằng không ngày sau, thiên hạ này không biết sẽ bởi vì hắn mà muốn chết bao nhiêu người. Một tên đến từ Nam Hoang Mỗ, đại phái lão giả nói ra, kẻ muốn giết ta còn thật không ít, bất quá hôm nay, các người thật sự có thể giết được ta sao? Ninh Vân đứng tại chỗ, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn mang, đã là có sát cơ lộ ra. Chính như Liễu Lan Tâm trước đó nói như vậy, chính mình tồn tại, cản trở quá nhiều người bộ pháp, rất nhiều thế lực lớn đều đối với mình muốn trừ chi cho thống khoái. cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho là mình hôm nay còn có thể độc chiến chúng ta nhiều người như vậy sao? Một lão giả cười lạnh mở miệng, trong tay hắn đồng dạng nắm giữ pháp bảo, nhiều người như vậy hợp lại, lại mang đến yêu binh cùng nhân tộc thánh binh. Hôm nay tại cái hang cổ này bên trong, thánh thể Ninh Vân dù có thao thiên thần lực, cũng phải mệnh đánh chết ở này. Bạch, Ninh Vân hừ lạnh, không nói hai lời trực tiếp vọt ra, không đợi người khác động thủ trước. Hắn chính là chủ động phát khởi công kích. Ngừng lại có một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến. Ninh Vân trước hết nhất để mắt tới một lão giả. Hắn nắm đấm nắm chặt, hướng phía đối phương ngực ném tới. Lão giả trên mặt giật mình, vội vàng là lấy tay bên trong binh khí ngăn cản. Đó là một thanh đen nhánh trường kích, lưỡi ích tỏa sáng tối đạm kim quang. Tuy không phải thánh binh, nhưng tuyệt đối là đạo khí bên trong cấp cao nhất một món pháp bảo. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Lão giả mặc dù phản ứng kịp thời, dùng trường kích chặn Ninh Vân công kích, nhưng thánh thể lực lượng khổng lồ, nhưng cũng là đưa hắn cho chấn bay ra ngoài. Cánh tay bị chấn động đến run lên. Trường kích ứng tiếng mà rơi trên mặt đất. Cong, Ninh Vân đem trường kích nhặt lên, sau đó quét ngang ra, bổ về phía thân thể bên trái một người khác. Ngừng lại có màu vàng kim đối bính thanh âm tại cái hang cổ này bên trong quanh quẩn vang lên. Đây là một tên người mặc áo gai nam tử trung niên, đến từ Tây Thổ một cái nào đó cổ thế gia. Tay hắn nắm một thanh đại hoàn đao, cùng là đạo khí, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đỡ được Ninh Vân công kích, cùng đằng trước người kia giống nhau. Thánh thể lực lượng khổng lồ, như là đại sơn nện xuống, loại kia đáng sợ cự lực, chấn động đến áo gai nam tử cánh tay run lên, đại đao trong tay bị đánh bay, đóng ở xa xa nham trên vách đá. Xì, mảy may không cho đối phương kịp phản ứng cơ hội, Ninh Vân một kích đâm ra, đen nhánh phát sáng lưỡi kích trong chớp mắt chính là xuyên thủng áo gai nam tử lồng ngực. Phốp, nam tử trừng lớn hai con ngươi, ho ra đầy máu, tầm mắt không thể tin nhìn xem Ninh Vân, trong mắt hào quang dần dần tán loạn, trong cơ thể sinh cơ trôi qua, cuối cùng thân thể ngửa ra sau, chết ngay tại chỗ. Đồng loạt ra tay, yêu tộc lão giả hừ lạnh một tiếng, tay hắn cầm yêu binh, nhanh chân hướng phía Ninh Vân bước tới. Ông, một cỗ mênh mông lực lượng đến yêu binh ở trong tuôn ra. Đó là yêu binh ẩn chứa thế, giờ phút này phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, đặt ở Ninh Vân trên đầu vai, muốn đem hắn tại chỗ đánh chết. Rầm rầm rầm, không thể không nói, yêu binh hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cứ việc nơi này vô phương vận dụng linh lực, yêu binh uy lực không có bị hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng chỉ vẻn vẹn là chỗ thả ra thế, liền đã để người cảm thấy da đầu run lên. Ninh Vân sắc mặt lập tức nhất biến, yêu binh chi thế đè ở trên người, như là một tòa núi lớn như vậy, sắp đem chính mình ép tới không thở nổi. Cút cho ta! Hắn cắn chặt răng, toàn thân máu thịt căng cứng, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Nếu không phải là có thánh thể tại yêu binh áp chế dưới, người bình thường sợ là sớm đã không chịu nổi, mà bị tại chỗ chấn thành xương máu, hài cốt không còn. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại địa chấn động, lay động biên độ trở nên càng thêm kịch liệt rất nhiều. Bốn phía vách đá nứt toác ra một đạo lại một đạo vết nứt. Có loạn thạch than sụp xuống. Thấy một màn như thế, mọi người tại đây đều là không khỏi trên mặt giật mình. Ở đây trong động vô phương vận dụng linh lực, như bị vùi lấp, cho dù là cấp bậc đại trưởng lão trảm đạo cảnh nhân vật, chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lui, không chút do dự. Rất nhiều người trực tiếp về sau bay ngược, mà cái kia yêu tộc lão giả lại là tầm mắt băng lãnh nhìn xem Ninh Vân. Nói, nhân tộc thánh thể như thế nào? chín mạch đế tư lại như thế nào? Không thể trưởng thành, cuối cùng bất quá là thời đại mây khói thôi. Ầm ầm, ngoạc kép, lời nói hạ xuống, trong tay hắn cổ kiếm lăng không vung chảm mà ra, đem Ninh Vân cả người bổ đến bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, hang núi cả tòa sụp đổ, to lớn hòn đá nện xuống, đem Ninh Vân cả người cho che đậy giấu đi, mà yêu tộc lão giả cũng không dám tiếp tục chần chờ. Hừ lạnh một tiếng về sau, chính là mang trong tay yêu binh, quay người cấp tốc ra bên ngoài bỏ chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,